Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, gió bão mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, gì bệnh? Vương Đống Mẫu thân giật mình, thật có bệnh, vẫn là cái gì, không nhớ bệnh, không thể nào, Vương Đống mỗi ngày chính là la hét đau, toàn thân đều không thoải mái. Nhưng mà vậy không gặp hắn có chuyện gì, liền cảm mạo nóng sốt cũng không có, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không thể nào đâu, lão bản, bệnh Fabry chính là người bệnh trong cơ thể alpha nửa nhũ kẹo đại chất xúc tác A tiên thiên tính thiếu. Đưa đến cái loại đó tật bệnh sao? Tô Vân nghe Trịnh Nhân nói xong, vậy ý thức được cái gì? Hắn cẩn thận ngắm tiểu vương nóc trên lỗ tai chất sừng nhọt. Khổ khổ suy nghĩ, loại bệnh này rất hiếm thấy. Nếu không phải Tô Vân bác văn mạnh thức, sách gì khan tạp chí cũng liếc một cái. Rất ít có người sẽ biết. Bất quá Tô Vân đọc sách, đó là vì trên bàn rượu hay khoe khoang dùng. Cũng không nghĩ tới thật có một ngày sẽ gặp loại này người bệnh. Trên lỗ tai có mạch máu chất sừng nhọt, đây là trung kỳ biểu hiện, ta đoán nếu là kiểm tra thân thể mà nói, có thể thấy mắt qua trạc giác màng đục ngầu. Trịnh Nhân nhìn Vương Đống mẫu thân, kiên nhẫn hỏi, ta liếc mắt nhìn Vương Đống ánh mắt, có thể không? Gặp Trịnh Nhân vẻ mặt thành thật, mặc dù trên mặt có chút đã vàng ố máu ứ động, nhìn buồn cười. Nhưng Vương Đống mẫu thân vẫn tin tưởng liền hắn, chẳng qua là liếc mắt nhìn ánh mắt mà thôi. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, có gì phải sợ? Nàng gật đầu một cái, hai tay đè ở Vương Đống trên bả vai, tùy địch cũng có thể dùng sức, đem em bé ôm vào trong ngực. Trịnh Nhân mỉm cười, nói, tiểu đệ đệ, ngươi chớ khẩn trương, ta liền lật ngươi một chút mí mắt. Tô Vân cũng tò mò, hắn hồi tưởng lại, bệnh Fabry điển hình đặc thù là mắt qua trạng giác màng đục ngầu. Liếc mắt nhìn, là có thể 80% chẩn đoán chính xác. Xuyên vào tới, gặp Trịnh Nhân đưa tay, nhẹ nhàng lật lên Vương Đống mí mắt. Chỉ một cái ngay tức thì, liền buông xuống, còn không có chờ Vương Đống có phản ứng. Vậy không chờ Vương Đống mẫu thân suy nghĩ bậy bạ, kiểm tra thân thể đã kết thúc. Dĩ nhiên, nếu là kiểm tra cặn kẽ, còn muốn tra xem người bệnh bụng dưới bộ, bắp đùi các nơi, nơi đó sẽ có màu đỏ hoặc màu tím đen mạch máu chất sừng nhọt. Bất quá trên lỗ tai xuất hiện mạch máu chất sừng nhọt, những đất này mà ngược lại thay đổi thứ yếu liền rất nhiều. Thật giống là mắt gió à, Tô Vân nhìn chân thiết. Cảm khái một tiếng, mắt qua trạng giác màng đục ngầu. Tỉ mỉ mà hơi quan sát, sẽ phát hiện giống như là gió bão mắt gió như nhau. Tồn tại ở người bệnh giác màng trong. Đây là rất điển hình đặc điểm, và thông thường khóe mắt màng tật bệnh cũng không giống nhau. Có chuyện gì sao? Vương Đống mẫu thân bán tín bán nghi hỏi. Hẳn là bệnh Fabry, Tô Vân, có giấy bút sao? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân giang hai cánh tay, tỏ ý trên người mình cái gì đều không mang. Trịnh Tổng, ta nơi này mang, Thường Duyệt từ trong túi sách cầm ra một cái tiểu nhân liền tiên bộ. Và một ống bút, giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút, ở liền tiên bộ trên viết xuống chẩn đoán, bệnh Fabry. Đề nghị kiểm tra alpha nửa nhũ kẹo đại chất xúc tác kiểm tra. Như có dương tính hồi báo, cho chất xúc tác thay thế chữa trị. Một hàng chữ viết xong, Trịnh Nhân lại đăng phía dưới cùng viết xuống tham gia khoa. Trịnh Nhân nét chữ, đem trang này giấy xe xuống tới, giao cho Vương Đống mẫu thân. Chẩn đoán, phải làm gì kiểm tra? Cùng với chữa trị ta cũng viết, cái này ngươi thu cất. Đi cấp cứu, hoặc là đi phòng thấp miễn dịch khoa xem. Trịnh Nhân cười một tiếng, xoay người rời đi, đem liền tiên bộ và bút giao cho Thường Duyệt. Mấy người rời đi, Tạ Y Nhân nhìn Trịnh Nhân, ánh mắt mang lấm tấm ánh sáng. Ở nàng nhìn lại, lúc này Trịnh Nhân thật là rất đẹp trai à. Lão bản, ngươi liền bởi vì cái đó đứa nhỏ trên lỗ tai mạch máu chất sừng nhọt liền chẩn đoán chính xác. Tô Vân vẫn không hiểu. Hỏi tới, bệnh Fabry, lúc đầu thường bị chẩn sai là bệnh phong thấp, viêm khớp xương, sinh trưởng đau đớn hoặc là lòng bởi vì tính đau đớn. Thậm chí bị cho rằng là người bệnh giả bộ bệnh. Ta nghe Vương Đồng Mẫu thân ý tứ trong lời nói là đã phát bệnh rất nhiều lần. Đều không tra được vấn đề. Trịnh Nhân vừa đi, vừa nói, cho nên liền hướng có thể địa phương muốn thôi. Trên lỗ tai mạch máu chất sừng nhọt là rất điển hình đặc thù, nhưng là cũng không thể cho ra chẩn đoán. Cuối cùng không chả là nhìn giác màng, lúc này mới xác định sao. Trịnh Nhân đến chưa thấy được cái gì, thuận miệng nói đến, vậy trước kia ngươi nói như vậy khẳng định. Tô Vân vẫn là nghi ngờ, ta không dám chắc điểm, Vương Đồng Mẫu thân cũng không thể để cho xem à. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến. Ngoặc kép, Tô Vân không nói, vậy nếu là chẩn đoán sai lỡ đâu? Liền lật liếc mắt nhìn giác màng, sai đã sai lầm rồi, ngươi sẽ để ý sao? Sai rồi, ta chính là một cái người đi đường bình thường. Đúng rồi, ta chính là 912 bác sĩ. Trịnh Nhân nhìn Tô Vân, nghiêm trang, ếch, loại này 046 mà nói. Tô Vân vẫn là lần đầu tiên từ Trịnh Nhân trong miệng nghe được. Ngày thường Trịnh Nhân thật thà trung thực, nói chuyện làm việc đâu ra đấy. Vậy không gặp hắn như thế láo lỉnh. Nhưng Tô Vân thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mới vừa tình huống, bối cảnh là cấp cứu nhi khoa người gây chuyện nhóm. Dối bời, Trịnh Nhân thật đúng là không có biện pháp gì tốt. Nếu đổi lại là mình, sự việc có lẽ sẽ đơn giản một chút. Có mình đẹp trai như vậy tức giận tên lường gạt sao? Lớn lên như vậy, kinh thiên địa quỷ thần khiếp, làm chút gì không thể so với tên lường gạt kiếm được hơn. Ừ, đây là một xem mặt thế giới. Lão bản làm như vậy cũng là một cái không có biện pháp người bình thường bị buộc. Nghĩ như vậy, Tô Vân liền bình thường trở lại. Ta nhớ ra rồi, bệnh Fabry là 3 hex sâu cơ thần kinh tiên Amin không cách nào bị thay thế. Từ đó chất đống ở tiêu thể bên trong, đưa đến các loại lâm sàng triệu chứng, ít nhất sắc thể di truyền, phái nam so phái nữ bệnh tình nặng hơn. Tô Vân suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm được có liên quan tại bệnh Fabry dấu vết. Hỏi, lão bản, bệnh này hiệu quả trị liệu có được hay không? Ta cũng không biết, không gặp qua. Trịnh Nhân nói đến, xem tạp chí lên giới thiệu, dành cho chất xúc tác thay thế chữa trị. Tiền chữa bệnh hẳn sẽ không rất đắt tiền. Đó cũng quá thảm đi. Nhỏ như vậy đứa nhỏ, thường duyệt đồng tình tâm tràn lan. Người đem nó hiểu thành là bệnh tiểu đường là tốt. Mỗi ngày trích tuyến tụy đảo làm, không ảnh hưởng cái gì. Hơn nữa so bệnh tiểu đường người bệnh còn tốt hơn một ít. Tối thiểu không cần khống chế ăn uống. Trịnh Nhân đổi một góc độ giải thích, nói một chút không cần khống chế ăn uống. Tạ Y Nhân gật đầu liên tục. Ở nàng nhìn lại, nếu là không có thể ăn rất nhiều thứ, như vậy thế giới mới là thật bi thảm. Chuyển qua cấp cứu khúc quanh, xem không thấy cấp cứu nhi khoa vậy mặt nháo chuyện đám người. Nhất thời cảm giác trở lại bình thường trong thế giới. Thanh tĩnh nhiều, ở 912 gây chuyện. Đám người này lá gan vậy thật là lớn. Tô Vân than khổ nói. Rất bình thường à, mấy ngày trước các ngươi không có ở đây thời điểm. Có thân nhân người bệnh trực tiếp mò tới khu nội trú. Nói nơi này không phải còn có giường trống sao? Tại sao không để cho nằm viện? Thường Duyệt nói đến. Y tá nói cho hắn, đó là cho quân nhân dự lưu giường ngủ. Sau đó thân nhân người bệnh liền bắt đầu ồn ào, cũng không coi là nháo. Dù sao hùng hùng hổ hổ nói rất nhiều. Thường Duyệt nói, ta cũng lười được nghe, liền đi. P.S. Bệnh Fabry còn được gọi là bệnh rối loạn tích trữ mỡ di truyền, thiếu hụt GLA và thiếu men alpha-galactose đây. Bệnh Fabry là một rối loạn di truyền hiếm gặp xuất phát từ nhóm bệnh di truyền được gọi là rối loạn tích trữ lysosome. Rối loạn tích trữ lysosome là một tình trạng lysosome gặp khó khăn khi phá vỡ các phân tử chất béo phức tạp nhất định. Do đó lysosome tích tụ cùng với các phân tử không tiêu hóa được dẫn đến suy giảm chức năng của tế bào sao tiêu thể. Tên tiếng Anh lysosome đọc là lysosome, là một bào quan của các tế bào nhân thực. Chúng chứa các enzyme thủy phân các đại phân tử. Chúng được tạo ra ở bộ máy Golgi. Tất cả các men này được tạo ra ở mạng lưới nội chất và được vận chuyển và xử lý ở bộ máy Golgi. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-noi-co-noi-csu-noi-tsien-noi-van-noi-giaoi-do-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.